Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Băng diễm zombie cùng hỏa diễm zombie. Chương 512. Băng diễm zombie cùng hỏa diễm zombie chiến đấu tiếp tục không có đình chỉ. Đoạn Thu cùng băng diễm zombie ai cũng không có đứng ở thượng phong. Bất quá tiếp tục như vậy đoán chừng Đoạn Thu có thể thắng. Bản thân hắn tiêu hao kỳ thật không nhiều. Hiện tại chiến đấu cũng đều là sử dụng cơ giáp nguồn năng lượng. Mặc kệ là hộ thuẫn vẫn là ma pháp, tự thân năng lượng cũng không có làm sao sử dụng. Hội trưởng, bầy zombie đã bị chúng ta dẫn đi. Bất quá con nào hỏa hệ ma pháp lãnh chúa zombie biến mất không thấy. Có thể sẽ đi người bên kia. Cẩn thận một chút, Huyễn Liên sử dụng máy truyền tin nói. Ta đã biết, mật thiết chú ý bầy zombie động tĩnh. Những người khác tới trợ giúp ta, liền xem như Đoạn Thu cũng không dám xác định có thể đánh được. Cái này lãnh chúa, vượt qua 25 cấp lãnh chúa zombie, mà lại khi còn sống vẫn là một cường đại năng lực giả. Cục diện bây giờ đã không tệ. Trước đó hai con zombie lãnh chúa đồng thời xuất hiện liền để Đoạn Thu cảm thấy không đúng. Tình huống bình thường lãnh chúa cấp zombie là không thể nào cùng một chỗ chiến đấu. Mà lại cái này hai con zombie lãnh chúa vẫn là một băng một hỏa hai loại lẫn nhau khắc chế thuộc. Tính, không có đánh nhau đã không tệ, vậy mà cùng một chỗ chiến đấu. Rất hiển nhiên cái này hai con zombie lãnh chúa khi còn sống quan hệ nhất định rất tốt. Đoán chừng hẳn là tỉ muội, bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Máy bay trinh sát không người lái tại Đoạn Thu thời điểm chiến đấu liền bay đến không trung. Hiện tại toàn bộ khu vực tình huống đều bị giám sát lên. Nếu như hỏa hệ zombie lãnh chúa muốn đi qua, khẳng định sẽ trước tiên phát hiện, Đoạn Thu vẫn tại cùng băng hệ zombie lãnh chúa chiến đấu. Nương tựa theo cơ giáp lực phòng ngự, zombie lãnh chúa cũng không làm gì được hắn, nhưng là tương đối. Đoạn Thu cũng thời gian ngắn không giải quyết được cái này zombie lãnh chúa. Băng diễm zombie tổng thể lực công kích không phải rất mạnh. Chỉ cần né tránh một chút mấu chốt kỹ năng liền không sao. Coi như thời điểm chiến đấu bị băng diễm zombie khống chế. Cái này zombie lãnh chúa cũng không phá nổi cơ giáp phòng ngự. Nhiều nhất chính là đem cơ giáp năng lượng cho tiêu hao hoàn tất. Dấu bé dấu lớn không tới một phút thời gian, Đoạn Thu liền bị khống chế ba lần, mỗi lần đều là bị năng lượng màu xanh lam lưu cho đánh trúng. Không phải đông cứng cánh tay, chính là đông cứng thân thể, bị khống chế sau băng diễm zombie liền sẽ vung vẩy ngưng tụ băng kiếm chặt tới. Sau đó bị cơ giáp siêu cao lực phòng ngự bắn ra. Đoạn Thu thì thừa dịp lúc này kết đông lạnh. Hỏa diễm cự kiếm huy động, mỗi lần đều bị băng diễm zombie chung quanh thân thể lam sắc hộ thuẫn chặn lại. Nếu như không nghĩ biện pháp phá vỡ hộ thuẫn, căn bản không có biện pháp đối nàng tạo thành hữu hiệu công kích. Mà muốn phá vỡ hộ thuẫn, trừ phi Đoạn Thu sử dụng tử nguyệt, nhưng là sử dụng tử nguyệt liền muốn từ bỏ cơ giáp. Lực phòng ngự sẽ cực kỳ chiết khấu. Địa phương chiến đấu là tại một cái cùng loại công viên vườn hoa trong đường nhỏ. Lúc đầu hoàn cảnh chung quanh rất tốt, nhưng là bây giờ bị Đoạn Thu cùng băng diễm zombie làm hỏng hoàn toàn thay đổi. Hội trưởng, chúng ta tìm tới hỏa hệ zombie lĩnh chủ, hiện tại đang theo lấy ngươi bên kia quá khứ. Máy truyền tin bỗng nhiên truyền ra một thì tin tức xấu. Quả nhiên. Hỏa hệ zombie không có bị dạ oanh chiến cơ laser cho xử lý. Nếu để cho cái này zombie lãnh chúa tới, đến lúc đó cùng băng diễm zombie lãnh chúa tụ hợp, một cái chủ điều khiển chế, một cái chủ công kích, đoán chừng Đoạn Thu sẽ bị hai con zombie thời gian ngắn giải quyết. Ngay tại Đoạn Thu thúc thủ vô sách thời điểm, thiên y thanh âm từ máy truyền tin truyền đến, hội trưởng. Ta đến ngăn lại cái này zombie. Người đi, Đoạn Thu nghe xong suy tư một giây tiếp tục nói. Cẩn thận một chút, tất cả hữu cơ giáp thành viên đi giúp nàng. Đã thiên y quyết định, như vậy Đoạn Thu cũng không nhiều lời. hỏa hệ zombie lực công kích thế nhưng là phi thường cao. Huống chi vẫn là lãnh chúa cấp zombie, giấu bé giấu lớn để còn không có đạt tới quân đoàn trưởng thực lực thiên y đi ngăn lại. Đoán chừng rất khó, nếu như không có những người khác hỗ trợ là làm không được. Chiến đấu tiếp tục, Đoạn Thu điều khiển cơ giáp tiêu hao băng diễm zombie ma lực. Trải qua 10 phút đồng hồ chiến đấu, hắn đã cảm giác băng diễm zombie ma lực sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng là Đoạn Thu cơ giáp của mình cũng sắp hao hết năng lượng. Hiện tại chỉ còn lại có 30% năng lượng. Vì đang tiêu hao một điểm băng diễm zombie ma lực, Đoạn Thu lập tức sử dụng cơ giáp sau cùng năng lượng điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời lại đem băng diễm zombie chế trụ, mà đổi thành bên ngoài một chỗ trên chiến trường, hỏa hệ zombie lãnh chúa một mình đối mặt mười mấy đài cơ giáp không rơi vào thế hạ phong. Các loại hỏa diễm công kích bị thả ra ngoài, hoặc là đánh trúng cơ giáp, hoặc là bị né tránh. Bất quá Tuyết Nguyệt thành viên nương tựa theo số lượng đông đảo cơ giáp lại đem cái này hỏa hệ zombie lãnh chúa chế trụ, đánh lén tiểu đội đến. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói, một hồi phối hợp ta áp chế một chút zombie lãnh chúa. Ta cơ giáp sắp hết năng lượng, thu được, cùng băng diễm zombie lại chiến đấu mấy hiệp, sau đó Đoạn Thu sử dụng cơ giáp nhanh chóng lui lại. Ngay sau đó cách đó không xa các loại công kích từ xa liền trúng đích zombie lãnh chúa. Đoạn Thu thừa dịp lúc này giải trừ cơ giáp vũ trang. Bởi vì cơ giáp chỉ còn lại có 10% năng lượng. Nhảy ra cơ giáp, Đoạn Thu đem vũ khí đổi thành tử nguyệt. Đối zombie lãnh chúa phương hướng liền phóng thích lấp lánh chẳng cùng hỏa diễm chà mần ni to lớn. Băng xương kiếm khí đánh tới. Đoạn Thu một cái ảnh sát tránh ra, ngay sau đó đánh trả hai đạo lấp lánh chà mần ni kiếm khí tung hoành. Tử Nguyệt kỹ năng trực tiếp mở ra, Đoạn Thu sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới cùng zombie lãnh chúa không sai biệt lắm trình độ. Đương nhiên thời gian này rất ngắn, dấu bé dấu lớn ảnh sát ra tốc xông tới, mấy lần công kích liền đem băng diễm zombie hộ thuẫn đánh lấp lóe. Mặc dù là năng lực già, nhưng là cũng sợ cận chiến công kích, tàn ảnh liên tục lấp lóe, các loại kiếm khí đánh trúng băng diễm zombie lãnh chúa, ma pháp của nàng thuẫn lóe lên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh phá. Chuẩn bị, 3 giây sau ta thối lui, 3, 2, 1, ảnh sát vừa mới rời đi băng diễm zombie chung quanh, mấy trăm mét bên ngoài mấy tên tay bắn tỉa lại bắt đầu công kích. Hỏa diễm đạn, mũi tên lửa chờ trực tiếp đánh chúng vào zombie lãnh chúa. Băng diễm zombie lãnh chúa liên tiếp lui về phía sau, tại giữ vững được 2 giây sau hộ thuẫn bị đánh phá. Rốt cục phá vỡ, tàn ảnh liên tục lấp lóe, lấp lánh chảm phối hợp viễn trình công kích hướng phía zombie lãnh chúa mà đi. Một vòng công kích qua đi, Đoạn Thu mặc kệ zombie lãnh chúa có chết hay không vòng vọt thẳng đi lên. Băng diễm zombie lãnh chúa lúc này nhìn vô cùng chật vật. Gặp Đoạn Thu xông lại chỉ có thể sử dụng băng tiễn đón đỡ. Mặc dù chặn Đoạn Thu lần này công kích, bất quá mở ra toàn bộ trạng thái Đoạn Thu tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Tàn ảnh hiện lên Đoạn Thu xuất hiện ở băng diễm zombie sau lưng. Sau đó một kiếm đâm tới. Trường kiếm rất thuận lợi đâm xuyên qua zombie phía sau lưng từ trước người xuyên thấu mà ra. Bất quá một giây sau Đoạn Thu liền bị đánh bay ra ngoài. Chùm sáng màu xanh lam từ băng diễm zombie trên thân bộc phát. Cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Tử Nguyệt trường kiếm cũng rơi tại cách đó không xa. Lúc này, bị cơ giáp cuốn lấy hỏa diễm zombie lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Toàn thân bốc cháy lên cường đại hỏa diễm. Bay thẳng hướng phía cách đó không xa cột sáng xuất hiện địa phương bay đi. Không được, mau cùng quá khứ, Thiên Y nói, hết chương.